Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1222, chính mình động thủ cơm nọ áo ấm. Các ngươi đều ăn rồi, ta một chuỗi cũng chưa ăn. Lần này đương nhiên muốn nhiều ăn một điểm. Thiết Tháp Tráng Hán không phục nói ra, vừa mới ai bảo ngươi không tại cái này, để xuống cho ta. Ngươi nghe đến không có? Mọi người nhìn chằm chằm Thiết Tháp Tráng Hán. Tư thế kia nhìn qua, chỉ cần Thiết Tháp Tráng Hán không đồng ý, thì muốn động thủ bao vây một dạng, đánh chết ta cũng không cho. Thiết Tháp Tráng Hán chết nắm lấy trong tay thịt nướng, thái độ 10 phần kiên trì. Thảo, ngươi đây là tự tìm. Mọi người cùng nhau tiến lên, không khỏi giải thích đem Thiết Tháp Tráng Hán nhấn xới đất phía trên. A, sau một khắc thì truyền đến Thiết Tháp Tráng Hán tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tô Nghĩa nhìn đến trợn mắt hốc mồm, một đám thông thần cảnh võ giả vì mấy cái sâu thịt nướng đều đánh nhau, cùng lưu manh vô lại khác nhau ở chỗ nào? Sớm biết thịt nướng như thế quý hiếm, nên thu lấy một chút phí dụng, dạng này cũng sẽ không cần toi công bận rộn. Bất quá, ý nghĩ này cũng liền chợt lóe lên. Dù sao, muốn rời khỏi nơi này trở về Lam Tinh, còn phải dựa vào đối phương giúp đỡ. Làm bỗng nhiên thịt nướng, tạm thời cho là cảm tạ. Một trận đánh tơi bời sau đó, nam tử mập mạp bọn người một người cướp đi một sâu thịt nướng, hài lòng quay trở về giá nướng trước, bắt đầu phân phối còn lại thịt nướng. Thiết Tháp Tráng Hán nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy trong tay còn sót lại 4 sâu thịt nướng, nội tâm lưu lại ủy khuất nước mắt. Đợi đến mọi người sau khi ăn xong, lại cùng nhau nhìn về phía Tô Nghĩa. Bọn họ một người mới ăn mấy sâu mà thôi, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Đương nhiên hy vọng Tô Nghĩa tiếp tục nướng, nhưng mắt thấy Tô Nghĩa không có tiếp tục dự định, bọn họ đều có chút lo lắng. Tô Nghĩa không phải là không muốn nướng, mà là không thể chính mình nướng. Trước mắt 7 người như lang như hổ, tự mình một người nướng, căn bản cũng không đủ phần đích. Muốn đối phương ăn no, cũng không biết muốn nướng cái gì thời điểm. Sau đó, hắn nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp, cũng là làm cho đối phương chính mình nướng. Dù sao càn khôn giới bên trong chứa đựng 10 cái lò nướng, một người một cái hoàn toàn đầy đủ phân, đến lúc đó cũng sẽ không cần đánh nhau. Chính mình muốn ăn bao nhiêu nướng bao nhiêu. Chư vị tiền bối, các ngươi hẳn không có ăn rồi nghiện a? Tô Nghĩa cười hỏi. Quả thật có chút. Nam tử mập mạp có chút không hảo ý ngượng ngùng cười một tiếng. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, một hơi lấy ra 7 cái vỉ nướng đặt ở trước mặt mọi người. Sau đó lại lấy ra mấy cái dị thú cùng hải yêu thú bày ở giữa. Chúng ta một người một cái đồ nướng lô, muốn ăn bao nhiêu chính mình nướng. Tô Nghĩa nói ra, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Cái này nếu người nào còn ăn không đủ no, thì không trách được người khác. Biện pháp này tốt, mọi người không có một cái nào phản đối. Mỗi người tuyển một cái lò nướng bắt đầu xếp bốc lên. Tô Nghĩa cũng coi là thở dài một hơi. Ngay tại hắn chậm rãi từ từ thịt nướng thời điểm, chỉ có cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ cuồng bạo hỏa linh khí. Tình huống như thế nào? Tô một cái giật mình, nhanh chóng hướng về sau nhìn qua, đã thấy thư sinh trung niên phóng xuất ra hỏa linh khí hóa thành một đám lửa rơi vào thịt nướng. Phía trên, bất quá mấy cái giây, thì truyền đến thịt nướng mùi thơm. Đậu phộng, còn có loại này thao tác? Tô Nghĩa quả thực kinh ngạc. Thư sinh trung niên hiển nhiên là chờ đã không kịp mới có thể như vậy làm. Bất quá, hiệu quả còn là rất không tệ. Chư vị, không có ý tứ, ta trước ăn. Thư sinh trung niên đắc ý cười lớn một tiếng, cầm lấy thịt nướng miệng lớn cắn ăn. Những người khác mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng cũng chỉ có trông mong nhìn phần, bởi vì bọn hắn đều không phải là hỏa linh tu. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt, tiếp tục thịt nướng. Hắn ngược lại là có thể dùng hỏa linh khí thịt nướng, nhưng cảm giác được không cần thiết như thế chỉ vì cái trước mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.